Đà Giang, Bắc Thành, ta thực không rõ, vậy sao, bất quá, đừng nhìn ta với cái ánh mắt đó. Thực sự thì lão hủ cũng không rõ lúc này đây ta đang gặp ngươi trong thực tại hay trong mơ nữa. Nhưng có một chuyện chắc chắn sẽ khiến ngươi bất ngờ. Ngươi vốn không phải Vũ Thiên Long, Trấn Thiên Quan, càng không phải Hứa Vân Phi. Bắc Thành, Cách Chương.